Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Bành, sau khi Diệp Thần vào phòng, Mộ Bạch Phong vội vàng khép cửa phòng lại, sau đó lo lắng nhìn Diệp Thần, nói, làm sao bây giờ, không có đường ra rồi. Diệp Thần tùy ý nói, trực tiếp xạ kích là được rồi. Trực tiếp xạ kích, Mộ Bạch Phong ngẩn ngơ, Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngồi chồm hổm cách ba trượng cửa phòng. Nhắm ngay cửa phòng bóp cò súng, bành bành bành bành, liên tiếp 4 phát, xuất phát cùng một vị trí. Bên ngoài lập tức vang lên một đạo gầm rú tức giận. Hiển nhiên là có một đầu quái vật bị bắn trúng. Nhạc Hằng không có hỏi nhiều, học bộ dáng Diệp Thần, ngồi xổm xuống liên tục xạ kích, thế nhưng hắn chỉ bắn ra được 3 phát liên xạ, cứ đến viên thứ 4 thì sẽ chệch đi vị trí. Quả đạn đầu đánh xuyên cửa phòng. Quả thứ 2 và thứ 3 xuyên thấu qua mục tiêu. Như vậy cũng được, Mộ Bạch Phong thiếu chút nữa thổ huyết. Rõ ràng bằng phỏng đoán để phân biệt vị trí zombie kiến mà bắn. Diệp Thần không nói gì. Liên tục bóp cò, mỗi một lần xạ kích là liên tục 4-5 viên đạn. Mặc dù không có thấy quái vật, thế nhưng là trong đầu hắn đã sớm ghi nhớ bộ dáng. Thân hình quái vật rồi. Chỉ cần nghĩ ra được thì có thể đại khái phán đoán vị trí sau cửa của chúng. Bành, cửa phòng liền toạc ra một cửa động, một đầu zombie kiến bò vào bên trong. Bành bành bành, nghênh đón nó chính là 3 phát đạn, toàn bộ chúng vào đầu lâu, lập tức liền ngã xuống mất mạng, mà thi thể nó cũng đem cửa động ngăn chặn lại. Mộ Bạch Phong thấy vậy có chút há hốc mồm. Lúc này lại có một đầu zombie kiến đem cửa phòng xé ra một động lớn. Chui vào, Mộ Bạch Phong lại càng hoảng sợ vội vàng bóp cò, cũng học theo bộ dáng Diệp Thần, liên tục bóp 3 cái. Bành bành bành, 3 phát đạn bay đi. Quả thứ nhất đánh vào đầu zombie kiến, bởi vì giáp xác của chúng quá cứng rắn nên viên đạn chỉ có thể tiến được một chút. Dư lực biến mất cắm ở bên trong. Trong lúc này 2 viên đạn khác phóng tới, đầu kiến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng 2 viên đạn sau lại không như tưởng tượng của Mộ Bạch Phong. Viên thứ 2 bay sượt qua đỉnh đầu của nó dính vào trên cửa gỗ. Số phận viên thứ 3 cũng không khác bao nhiêu, mà lúc này đầu zombie kiến kia gặp hắn công kích, lập tức đỏ mắt, hướng hắn lao đến, móa, Mộ Bạch Phong nói tục một câu. Trên trán mồ hôi lạnh một đoàn, vội vàng bóp cò, có thể là bởi vì quá khẩn trương, vậy mà không có phát súng nào bắn trúng. Bành bành, Diệp Thần bóp lấy cò súng, 2 viên đạn quán xuyên đầu zombie kiến, đem nó đánh gục. Mộ Bạch Phong trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn hắn một cái, chợt cười khổ nói, vì sao ngươi bắn trúng được vậy? Vì cái gì ta xa kích 3 lượt thì viên đạn phân tán khắp nơi? Diệp Thần lạnh lùng nói, kỹ thuật ngươi không đủ. Mộ Bạch Phong ngây ngốc một chút, chợt lệ rơi đầy mặt, chính mình đường đường là đội trưởng, lại bị một sĩ binh nói kỹ thuật không đủ, làm sao chịu nổi lúc mỗi lần xạ kích súng ngắn liền bị di động một điểm. Cần một lần nữa điều chỉnh lại vị trí cũ, mới có thể bắn chúng cùng một vị trí, cái này phải cần tốc độ cực nhanh. Nếu không mục tiêu di động gần đến thì chẳng khác nào đưa xác cho nó đánh. Diệp Thần bình tĩnh nói, liên tục bóp mấy phát, liền đánh chết một đầu quái vật, hơn nữa Nhạc Hằng bên cạnh cũng đánh chết 2 đầu. Vài đầu quái vật phía ngoài đều bị bắn chết, đi thôi, Diệp Thần đứng lên đi ra ngoài, Nhạc Hằng theo sát phía sau. Mộ Bạch Phong nhìn 2 người này, trong lòng có chút im lặng. Ở bên trong tiểu đội mình rốt cuộc xuất ra loại quái vật như này. Diệp Thần dẫn đầu đi ra cửa phòng, lập tức liền trông thấy trên mặt đất có một đống thịt nát. Bị ăn chỉ còn lại một nửa cánh tay, còn có một cái đuôi, một đoàn huyết nhục mơ hồ, khắp nơi đều là ruột, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Mộ Bạch Phong trông thấy một màn này, có chút nhíu mày, cuối cùng thở dài, một đoàn người đi tới bên cạnh thang lầu. Liền trông thấy chiến đấu phía dưới cũng đã xong, khắp nơi đều là tử thi, máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất, phần còn lại là của tay chân đứt đoạn, cửa phòng rác dưới, một mảnh bừa bãi. Diệp Thần đi xuống, trông thấy mọi người từ phòng đi ra, thần sắc nhìn qua có chút trầm thấp. Trên mặt đất bên cạnh còn có vài đoạn chân tay đứt gãy. Hiển nhiên là có mấy người hỏa lực quá mạnh, đem quái vật hấp dẫn đến, cuối cùng bị phanh thây. Tất cả mọi người không có sao chứ? Mộ Bạch Phong nhìn mọi người, thấy phần lớn không có việc gì, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ có thương vong. Huống chi lúc này đây tao ngộ quái vật cường đại như vậy. Chỉ chết mấy người là coi như may mắn rồi. Hắn cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Tất cả mọi người nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt có một tia áp lực. Có lẽ sau một khắc, hoặc là nhiệm vụ tiếp theo, mình cũng sẽ giống như bọn họ, bị quái vật nuối mất. Mộ Bạch Phong nhìn thi thể quái vật trên mặt đất, hướng mọi người nói, mọi người đem cơ hóa nhục trong thi thể quái vật lấy ra a coi như là ban thưởng thêm. Không cần đem đi giao nộp, giữ lại cho mình gia tăng lực lượng. Tại dã ngoại chính mình săn giết được quái vật, có thể không cần giao nạp lên. Nghe đến đó đôi mắt mọi người tỏa sáng, xem trên mặt đất thi thể chồng chất, trong đó không thiếu zombie kiến. Loại quái vật 12 cấp này chỉ cần từ bên trong tìm được một khoảng cơ hóa nhục nho nhỏ cũng là có gì giá thật lớn. Diệp Thần đi đến bên người Bạch Long, thấp giọng nói, người đi đem thi thể quái vật dưới cửa lớn giải phẫu. Sau đó xử lý sạch sẽ, đừng cho những người này trông thấy. Bạch Long ngơ ngác một chút, cậu quái nhìn hắn một cái, liền quay người lặng yên xuống lầu. Những người còn lại cũng không có chú ý hắn. Tất cả đều bận rộn giải phẫu thi thể. Cũng không lâu lắm, toàn bộ giải phẫu hoàn tất, tổng cộng chiếm được 5 khối tiểu cấp cơ hóa nhục, trong đó phần lớn đều là 12 cấp. Những thứ này đều giao cho Mộ Bạch Phong tạm thời đảm bảo. Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị xuất phát. Mộ Bạch Phong nhìn xem mấy khối cơ hóa nhục trong túi. Trong nội tâm phấn khởi không thôi, nhất là trong đó có mấy khối cơ hóa nhục cao cấp. Giá trị cực kỳ đắt đỏ, bởi vì tất cả mọi người đều trong một doanh, cho nên đem cơ hóa nhục giao cho Mộ Bạch Phong. Những người còn lại cũng không lo lắng gì, không chút nào sợ Mộ Bạch Phong nuốt riêng, nếu không thì sẽ gặp tập thể lên án. Sau khi bị điều tra thì hắn liền lập tức nhận án tử hình. Một lát sau, Bạch Long liền từ dưới lầu đi tới. Ngươi đi đâu? Một người tùy ý cười nói. WC, ta nhịn nãy giờ, Bạch Long oán trách một câu. Liền đi tới trước mặt Diệp Thần. Lúc bốn phía không ai chú ý, mới nhỏ giọng nói. Toàn bộ chuẩn bị tốt, lấy được cơ hóa nhục nhưng chưa có kiểm kê. Đợi trở về rồi hãy nói. Diệp Thần gật đầu, đột nhiên chứng kiến bên cạnh có người nhìn về phía nơi đây. Liền tùy ý hỏi Bạch Long nói, người đi WC gặp zombie. Bạch Long khẽ giật mình, chợt khóe mắt liếc qua liền thấy được có người rình coi. Lập tức hiểu rõ ra, cực kỳ khoa trương thở dài nói, zombie kia rất lợi hại, nếu không phải thân thể ta nhanh nhẹn, thì triển ra lăng ba vi bộ trở mình một cái chỉ sợ đã bị zombie giết chết. Stop, cái người rình coi kia nhất thời trợn trắng mắt, chẳng muốn để ý tới người này. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mộ Bạch Phong nhìn địa đồ, hướng mọi người nói, mục tiêu ở một tòa đại lâu cách đây không xa. Mọi người chuẩn bị một chút, liền lên đường, trong hôm nay phải hoàn thành. Mọi người nhẹ gật đầu, kiểm tra súng ống một chút. Sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị xuất phát, ta sắp hết đạn, đừng nhìn ta cũng giống ngươi, ai cho ta mượn, đợi sau khi trở về ta trả lại cho. Một thanh niên cầu khẩn nhìn mọi người xung quanh, đại đa số người đều tránh ánh mắt của hắn, làm bộ không có trông thấy. Thanh niên cắn răng, nói, ai cho ta mượn, sau khi trở về ta bồi thường gấp đôi. Trong đó có một nam tử gầy ánh mắt sáng người. Móc móc hầu bao, mỉm cười nói, vừa nhớ được, ta đây còn có một hộp, bên trong có 35 viên. Thanh niên cắn răng tiếp nhận, một viên đạn tương đương 2 điểm quân công, 35 viên tương đương 70 điểm quân công, tương đương với 700 gram cơ hóa nhục. Bởi vậy, nếu là dùng viên đạn bắn chết zombie một cấp, chẳng khác nào là mua bán lỗ vốn. Đại đa số người đều đi phục kích quái vật cao cấp. Một khi đạt được một quả cơ hóa nhục cao cấp, hối đoái, liền tương đương mấy vạn cơ hóa nhục cấp 1, tỉ như cấp 7 thì hối đoái ra được 3.000 gram, 8 cấp thì có 6.000 gram, 9 cấp 12.000 gram viên đạn là loại vật phẩm tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Bên trong căn cứ cũng có phân bộ chế tạo, cách trương.